Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 417, chúng nữ khiêu khích. Người hầu gái những thứ này cẩn thận nghĩ, kỳ thực Yuhi Kurenai các nàng cũng là biết. Tuy là cảm giác nam nhân của chính mình cho nàng nữ nhân thời khắc nhìn chằm chằm có chút bất mãn. Thế nhưng cũng ngăn cản không được những người này. Dù sao phủ đệ chiết đại tóm lại là muốn người tới quản lý. Mà tuyển trạch nam tính người làm nói. Các nàng cũng lo lắng Vô Thương sẽ biết, không hài lòng. Vì vậy cũng chỉ có thể mặc cho phát triển. Ta chỉ là muốn thân thủ cho Vô Thương đại nhân làm chút sự tình mà thôi. Nghe được Vô Thương lời nói, Saori tuyệt đẹp mặt cười hiện lên ôn nhu. Thằng nhóc ngốc, muốn làm việc cho ta có thể làm những thứ khác mà. Nếu như ngươi cắt trái cây thời điểm đến rồi mình làm thế nào? Ta nhưng là sẽ không bỏ được. Vô Thương ánh mắt nhu hòa nhẹ giọng nói. Hắn mặc dù đối với đợi địch nhân sự tình lãnh khốc vô tình. Thế nhưng đối với nữ nhân của mình cũng là tuyệt nhiên tương phản. Có chỉ là đem hết toàn lực che chở. Được rồi. Hai người các ngươi cũng chú ý một điểm. Nói buồn nôn như vậy. Chúng ta cũng đều là vẫn còn ở bên đây. Ngồi ở một bên, Yuhi Kurenai che miệng cười duyên nói. Saori mặt cười nổi lên đỏ bừng. Bất quá nhìn về phía Vô Thương lúc trong mắt ôn nhu cũng là rõ ràng so với mới vừa nhu hòa. Hiển nhiên là đối với Vô Thương mới vừa ôn nhu, phương tâm cực kỳ hoan hỉ. Hồng, một đoạn thời gian tìm không thấy ngươi cũng bắt đầu trêu đùa ta. Xem ra ta phải hảo hảo trọng trấn một chồng cương mới được. Vô Thương bất đắc dĩ chuyển qua nhìn về phía Yuhi Kurenai. Chợt tàn bạo nói. Hừ, người nào sợ ngươi rồi. Yuhi Kurenai kiều rên một tiếng. Vẻ mặt Sunder nói. Quan hệ của hai người nhưng là thân mật nhất. Thậm chí ở Vô Thương chúng nữ bên trong Yuhi Kurenai đều là nằm ở đại tỷ địa vị. Cho dù là Sunet khi nhìn đến Yuhi Kurenai thời điểm cũng là muốn thả tư thế. Cũng đang bởi vì như vậy, Yuhi Kurenai mới là có khả năng nhất cùng Vô Thương buông ra chơi đùa người. Vừa lúc ngươi không phải đã cùng ăn cô ở cùng một chỗ ấy ư? Bây giờ tỉ muội chúng ta nhưng là so với trước đây thêm một người. Ta liền không tin tưởng lấy chúng ta bốn người người còn sẽ không là ngươi đối thủ. Yuhi Kurenai khiêu khích nói. Hiển nhiên Yuhi Kurenai theo như lời dĩ nhiên là chỉ giữa phu thê chuyện này. Quá khứ nàng và Saori, Karin ba người chung vào một chỗ đều không phải là bất kham Vô Thương trinh phạt. Cuối cùng chỉ có thể chật vật đầu hàng. Nhưng bây giờ là thả ra, hào ngôn. Hồng, ngồi ở Vô Thương bên kia ăn cô nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên. Nàng cũng là nghe hiểu Yuhi Kurenai ý tứ. Thế nhưng dù sao mới vừa hiến thân với Vô Thương, nơi nào có thể cùng lão phu lão thê Yuhi Kurenai như vậy cởi mở. Vô Thương đại nhân, ta cũng tán thành Hồng tỷ tỷ nói. Ta trong khoảng thời gian này nhưng là dựa theo ngươi cho phương pháp tu luyện của ta kích phát ra Uzumaki nhất tộc lực lượng. Bây giờ ta bất kể là sự khôi phục sức khỏe vẫn là thể lực đều so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngồi ở khác một chương sofa, Karin cũng là quyên góp đến. Có chút tự tin nói. Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc có thể nói là họ hàng gần. Chớ đừng nói chi là đệ nhất Hokage thê tử là Uzumaki nhất tộc công chúa. Vì vậy dù cho Uzumaki nhất tộc đã bị diệt. Thế nhưng Konoha bên trong cũng là có Uzumaki nhất tộc đại bộ phận truyền thừa. Karin từ bị Vô Thương thu phục sau. Đã bị Vô Thương ban cho phong ấn chi thư ghi lại Uzumaki nhất tộc các loại phong ấn chi thuật. Wasu luyện phương pháp mà Karin ở trong nguyên tắc có thể giác tỉnh chỉ có số ít Uzumaki nhất tộc tộc nhân mới có thể có. Thần Nguyệt Tâm Nhãn cùng Kim Cương Phong Tỏa cùng với thể năng chỉ rũ cũng đủ để chứng minh rồi. Của nàng huyết mạch cùng thiên phú đều là không với Uzumaki Kushina. Cho tới hôm nay. Karin nếu như sử dụng phong ấn chi thuật lời của đối phương thậm chí đã với tinh anh trung nhẫn. Thậm chí có đầy đủ thời gian làm cho hắn bố trí cường đại phong ấn thuật thậm chí ngay cả nhẫn hòa. Tinh anh nhẫn đều có thể vây khốn. cái này còn vẻn vẹn chỉ là phong ấn thuật phương diện. Còn như còn lại thì càng thêm đừng bảo là Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe nhưng là gần với Senju nhất tộc. Không nên nhìn Karin chỉ là thiếu nữ. Thế nhưng quá khứ vô thương cùng chúng nữ đại chiến lúc, cơ bản có thể kiên trì đến sau cùng cũng chỉ có dựa vào siêu cường sự khôi phục sức khỏe Karin. Nhìn khiêu khích Yuhi Kurenai cùng tự tin Karin, vô thương chân mày cau lại, mặt lộ ra tà mị tiếu dung, lá gan cũng không nhỏ. Xem ra không hảo hảo giáo huấn các ngươi một là không được. Vô thương vừa mới vừa lúc bị Sunet khơi dậy không nhỏ tâm hỏa. Hiện tại lại thấy hai nàng như vậy không biết trời cao đất rộng. Nơi nào còn có cái gì dễ nói. Nói vừa nói, vô thương đang ở Saori một tiếng duyên dáng gọi to đưa nàng ôm ngang dựng lên. Chợt đi về phía chính mình phòng ngủ chính. Còn như Yuhi Kurenai cùng Karin cũng là lời thề son sắt đi theo. Anko nhìn đột nhiên một màn mục trừng khẩu ngốc. Cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt. Lại nhìn thoáng qua chu vi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phòng ngủ chính người hầu gái ánh mắt. Cũng là đi vào theo. Phượng đề yêu kiều. Ngầm có ý nào đó tiết tấu tiếng đánh cùng như si mê như say xưa thanh âm xuyên thấu qua khe cửa. Không ngừng truyền ra. Cũng là làm cho phụ trách quản lý phủ đệ người hầu gái dồn dập đều là mặt cười xấu hổ đỏ lên. Mơ hồ đều cũng có chút thân thể như nhũn ra. Lấy một địch bốn. Cái này nhất định là một hồi dài dòng chiến đấu. Vô thương vì trọng trấn phu cương cũng là lấy ra toàn lực. Tại hắn gần như tiên nhân chi thể sinh mệnh lực giống như hùng sư mãnh hổ. Ngay từ đầu chúng nữ vẫn là phá lệ chủ động. Thậm chí muốn đảo khách thành chủ. Thế nhưng rất nhanh thì bao phủ ở tại vô thương như mưa giông gió giật tiến công tây. Không phải đánh tơi bời chính là liên tục cầu xin tha thứ. Thẳng đến cuối cùng lúc càng là ngay cả rời giường khí lực cũng không có. Thậm chí đến rồi màn đêm buông xuống lúc. Cũng là khó khăn lắm khôi phục chút thể lực. Đứng lên cơm nước xong. Mà làm người thắng vô thương tự nhiên là không chỉ có đầy đủ cảm nhận được từ nữ riêng mình phong. Tình. Cũng là thần thanh khí sảng. Chút nào nhìn không ra có cái gì dáng vẻ mệt mỏi. Người cái tên này còn có thể thật là. Người xem một chút vừa rồi hồng dáng vẻ của các nàng. Ăn một lần tốt cơm thì dường như chỉ sợ người đi tìm các nàng đều lập tức trở về phòng. Xử lý xong sự vật đã trở về Sunet khi biết ban ngày thời điểm. Có chút im lặng nhìn vô thương. Ngày mới vừa rồi. Yuhi Kurenai. Karin. Saori, Anko ở ăn xong sau khi ăn xong liền cũng như chạy trốn toàn bộ tránh trở về phòng. Tựa hồ sợ vô thương sẽ tìm bọn họ mai khai nhị độ. Cái này cũng không nên trách ta. Ai bảo nàng nhóm ban ngày thời điểm khiêu khích ta. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Ta tự nhiên được bính kính toàn lực mới được. Vô thương nhún vai. Hơn nữa, như vậy không phải tốt hơn sao? Nói như vậy ta hiện thiên muộn không liền có thể lấy hảo hảo bồi ngươi sao? Vô thương cười híp mắt nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.